One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085, chương 747, kịch chiến. Trong rừng khó khăn trắc trở. Tại Rocky dãy núi bên trong có thể nhìn thấy bên này liên miên chập trùng. Nếu như là đứng tại chỗ cao lời nói sẽ cảm thấy nhìn rất đẹp. Mà Apocalypse chính là dấu ở Rocky dãy núi bên trong. Hakuen hít sâu một hơi, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một cái hỏi thân liền tiến vào Rocky dãy núi bên trong. Hướng phía trước nhanh chóng lục lọi, cũng may bình thường Rocky dãy núi người vẫn là rất ít. Bởi vậy cũng không có người xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên làm lên sự tình đến cũng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả một chút. Hô hô. Đang lúc này, một bóng người thình lình một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này nhìn có chút quái dị. Thân thể của hắn hai bên đều có một cái cùng loại với quái thú bình thường miếng lót vai. Với lại trên đầu còn giữ một túm màu bạc trắng mái tóc. Hắn gọi là Nhã Không, đồng thời được xưng là Song Lý Quái, 74 số 0, ngươi là ai? Song quái dùng rất ánh mắt cổ quái đánh giá trước mặt sứ trắng. Có lẽ là liếc quyển có thể trực tiếp lơ lửng ở trên bầu trời. Bởi vậy liền đại khái có thể đoán được hắn người biến dị thân phận. Thần sắc ở giữa càng là nhiều một tia đề phòng. Ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Tốt nhất vẫn là để Apocalypse trực tiếp ra tới gặp ta. Không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Hakuen lạnh nhạt nói, ngươi tìm Apocalypse đại nhân. Nghe đến đó thời điểm Song Tả Quái lập tức liền trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Oanh, ở thời điểm này nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng phía Song Giòi Quái xung kích tới. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Song Tả Quái quá sợ hãi. Hắn là thật lập tức không nghĩ tới Hakuen tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Vào lúc này liền nhìn thấy Song Tả Quái lập tức phát động phản kích. Cả người hắn đi theo nhanh chóng một cái phun trào. Ngay sau đó hai đầu roi bỏ trực tiếp từ bờ vai của hắn vị trí vọt ra. Đồng thời mở cái miệng to ra nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng phệ cắn. Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng. Tại Hakuen cường lực khuấy động phía dưới, cái kia hai đầu buồn nôn dòi bọ lập tức liền nổ tung ra. Cái gì? Song Tả Quái mở to hai mắt nhìn, chỉ là hắn còn không có phản ứng chút nào. Hakuen cái này lúc sau đã trùng sát đến trước mặt hắn. Phanh, theo Hakuen bỗng nhiên một cái phát lực, trước mặt Song Tả Quái thân thể ầm vang nổ tung ra. Ở trên bầu trời trực tiếp hóa thành một chùm huyết vũ. Miểu sát. Tại giải quyết Song Tả Quái về sau, Hakuen cả người nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục hướng phía Rocky dãy núi chỗ sâu. Mà đi, hô hô, có lẽ là bởi vì Song Tả Quái chết đi, khiến cho Apocalypse bên này đã sớm làm phòng bị. Hakuen còn không có tiến lên bao lâu, liền nhìn thấy hai bóng người đi theo trực tiếp vụt xuất hiện tại Viêm trước mặt. Cái này hai bóng người nhìn cũng còn thường nhân chênh lệch phi thường lớn. Trong đó một bóng người mặc một thân màu đỏ sậm chiến đấu áo. Toàn thân đều bốc lên hỏa diễm. Chính là Sunfai Chí Dụng Siro. Hắn là một tên Nhật Bản người biến dị, bản thân là X-Men thành viên. Về sau bởi vì đối nước Mỹ oán hận khiến cho hắn gia nhập vào Apocalypse quân đoàn. Một cái khác người biến dị thì là toàn thân đều dài hơn đầy cốt thứ. Những này cốt thứ phảng phất liền là từ thân thể của hắn bên trong xuất hiện. Bởi vậy khiến cho hắn thoạt nhìn như là một cái nhím gai. Hắn gọi là Sala, được xưng là cốt tủy, cùng Sunfai tình huống cùng loại. Bản thân là X-Men thành viên về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân gia nhập vào Apocalypse quân đoàn. Ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi tới địa phương. hai tên người biến dị Song Hakuen lạnh lùng nói ra. Nói nhảm nhiều quá, Hakuen sao lông mày, đồng thời lấy lạnh lùng ánh mắt quét mắt một chút trước mặt Sun Fai cùng Cốt Tủy. Oanh, sau một khắc hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, ngang nhiên hướng lên trước mặt hai người xung kích tới, tốc độ còn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Sun Fai cùng Cốt Tủy phảng phất cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bình thường. Tại Hakuen động trong nháy mắt, bọn hắn cũng đều đi theo hướng phía Hakuen kích đu qua. Cốt Tủy phi nhận, vị vị vị, chỉ thấy Cốt Tủy bỗng nhiên một cái chấn động, từ thân thể của hắn bên trong không ngừng phun trào vô số cốt thứ. Những này cốt thứ bay thẳng nhanh uyển như cuồng phong mưa rào bình thường, hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xuyên thấu mà đi. Hakuen phát lực, bỗng nhiên một cái chấn động, vô số cốt thứ trong nháy mắt này liền hóa thành bột mịn, tiêu tán tại trong không khí. Oanh, bên kia Sun Fai cũng tại lúc này trùng sát đến Hakuen trước mặt. Hắn biến chủng năng lực cùng Human Thought có chút cùng loại, đều là thông qua tản mát ra hỏa diễm tới khiến cho lực lượng của mình đạt được nhanh chóng tăng. Phúc, hỏa diễm trùng kích, ầm ầm, vô số nhiệt độ cao liệt diễm điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen gào thét mà đi. Phượng hoàng lực lượng, tại thời khắc này Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo điên cuồng phun trào ra vô số lửa cháy. Với lại phải biết hắn thông qua phượng hoàng lực lượng chỗ thôi động đi ra liệt diễm, so với Sun Fai liệt diễm đều muốn càng thêm tinh thuần. Xoẹt, tại Sun Fai còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen chỗ phun trào đi ra hỏa diễm đã triệt để bao phủ thân thể của hắn. Âm âm, theo Hakuen bỗng nhiên một cái chấn động, chỉ thấy trước mặt những này màn lửa ầm vang vỡ ra. Đốt bảo, tại trong ngọn lửa Sun Fai thậm chí đều chưa kịp phản ứng, cả người thân thể liền ầm vang bạo liệt, bị phượng hoàng lực lượng cho đốt cháy trở thành hầu như không còn vị này đùa lửa đồng chí. Cuối cùng vẫn chết tại trong lửa. Có thể nói hoàn toàn là ứng câu kia ngạn ngữ, cả ngày chơi chim, cuối cùng cũng bị chim mổ. Cốt thứ xe bay, sơ gặp. Vào lúc này Cốt Tủy cả người thình lình vặn vẹo thân thể của mình, đồng thời hướng phía trước Hakuen bay đi. Hakuen quét mắt xương một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ầm vang hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền bộc phát, Cốt Tủy thân thể ầm vang bởi vì không thể thừa nhận trong đó bành trướng mạnh mẽ lực lượng đấu khí, thế mà trực tiếp đi theo nổ tung ra. Thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí điên cuồng phun trào, lại là một kích oanh sát. Có thể nói những này người biến dị thực lực kỳ thật cũng không tính là mạnh, nhanh như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay cũng là bình thường sự tình. Mà tại giải quyết Cốt Tủy cùng Sun Fai về sau, Hakuen thì tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, hắn cũng đã tiến vào Rocky dãy núi chỗ sâu. Nơi này lộ ra 10 phần tĩnh mịch, mà tại trong yên tĩnh lại là lộ ra một cỗ quỷ dị cùng không tầm thường đến. Lập tức, một bóng người đi theo xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.